Nương tử Giang Nam, uy chấn kinh thành. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Thân Vương xem An Bình quận chúa như chân bảo, nghe nói hôm nay còn đặc biệt đưa một đống lễ vật tới phủ của dưỡng mẫu nàng. Gõ trống khua chiêng, nửa kinh thành đều nhìn thấy, rõ ràng là cố ý để Lý Minh Châu có thể diện. An Bình quận chúa gọi nàng ấy là mẹ, ta lại để nàng ấy vào phủ làm thiếp, ta có cái mặt lớn đến thế sao? Diệp Tu phồng má trợn mắt, mắng Triệu Lan Nhược một trận, sau đó thở dài, đổi giọng dịu dàng, giờ đây, chỉ có cách Lan Nhược nàng nhường một bước, để Lý Minh Châu làm chính thất, nàng làm bình thê, nàng thử nghĩ xem, ba đứa con của nàng ta, bình an là cốt nhục của ta, không cần bàn cãi, lại thêm Lý Tư Viễn là Trạng Nguyên, và An Bình quận chúa nữa, nếu Ngọc Nhi nhà chúng ta có được những huynh muội thế này, tương lai còn gì phải lo, không chỉ Ngọc Nhi, mà cả San San và Huệ Nhi, làm muội muội của An Bình quận chúa. Sau này chuyện hôn sự của chúng cũng sẽ được nâng cao vài bậc. Lan Nhược, nàng cũng là một người mẹ, vì tiền đồ của cả nhà, nàng phải hiểu chuyện chứ. Triệu Lan Nhược nghe mà ngẩn ngơ, sững sờ một hồi, sau đó thét lên một tiếng rồi lao tới cào mặt Diệp Tu. Cái gì mà bình thê, chẳng qua chỉ là một thiếp. Phi, phụ thân ta đường đường là quan tứ phẩm, ngươi dám bảo ta làm thiếp, ta đã sinh cho ngươi ba đứa con. Diệp Tu, ngươi không phải người. Hai vợ chồng lao vào đánh nhau, đập vỡ một đống bát đờ ứa. Triệu Lan Nhược như một người đàn bà điên, ra tay không chút kiêng dè. Diệp Tu bị đánh tức giận, liền túm tóc nàng ta mà đánh lại. Hai người làm loạn cả nửa ngày, con cái kéo đến can ngăn, khóc lóc rối loạn cả lên. Phủ đệ náo loạn suốt mấy ngày, cuối cùng mới yên ổn. Cách chương.